Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 534, ta muốn làm thân truyền. Lâm Tiêu cũng không có vấn đề, đệ tử ký danh cũng được. Ngươi nếu như hỏi ta một thứ gì đó, ta vẫn sẽ hết lòng giải đáp. Trận tiên tử có chút nhỏ lúng túng. Lâm Tiêu đã nói rất rõ ràng, ngươi hỏi ta một thứ gì đó, ta sẽ tận lực giải đáp. Nhưng là bởi vì ngươi là đệ tử ký danh nguyên nhân, cho nên còn có một thứ gì đó, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Đệ tử ký danh nha, tên như ý nghĩa chính là treo cái danh tự. Nếu chỉ là treo cái danh tự, ngươi cũng đừng trách ta không tận tâm tận lực. Lâm Tiêu cũng không phải người nhỏ mọn, nhưng cũng không phải đại không cầu lợi chi nhân. Ngươi muốn đạt được lợi ích, lại muốn cái gì cũng không trả ra, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Trận tiên tử nếu mà bái hắn làm sư, thân phận là đệ tử thân truyền, Lâm Tiêu dĩ nhiên là dốc túi truyền cho. Trận đạo phương diện kiến thức không có chút nào bỏ sót truyền thụ cho nàng. Nhưng mà đệ tử ký danh chứ sao? Đệ tử ký danh mọi người quan hệ tất nhiên không thể thân cận. Lâm Tiêu tự nhiên có thể hờ hững. Trận tiên tử cũng đang xoắn suýt, nàng vẫn có thể cảm nhận được Lâm Tiêu trận đạo kiến thức rất phong phú. Nếu như có thể dốc túi truyền cho, nàng thậm chí có thể vượt hẳn thái thương cảnh trong truyền thuyết những cái kia trận đạo cao nhân. Không qua một cái đệ tử ký danh, Lâm Tiêu đã biểu lộ đệ tử ký danh ta là tuyệt sẽ không dốc túi truyền cho. Người chớ hòng mơ tưởng, nhưng mà muốn nàng cho Lâm Tiêu đi đệ tử thân truyền lễ nghi, nàng lại có chút không muốn. Lâm Tiêu cái gì cũng không nói, hắn cũng sẽ không cầu thu đồ đệ. Nói trắng ra là trận tiên tử tư chất, căn bản là không đủ tư cách bị hắn thu đồ đệ. Nếu mà trận tiên tử còn có chút kiến thức, hắn ngược lại không để ý cho nàng một chút cơ duyên. Có thể thay đổi mệnh của nàng vận cơ duyên, trận tiên tử nếu như không nhìn thấu mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói là vô duyên. Đan tiên tử lại lần nữa xuất hiện, trong tay còn nắm lấy một cái thanh ngọc sắc đan dược. Luyện chế xong rồi, chữa thương đan thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía đan dược, không có ai để ý nữa trận tiên tử rồi. Độ khó luyện chế ngược lại không lớn, vật liệu tiêu hao cũng không lớn. Chính là dược liệu thế nào, ta còn cần thử một chút. Đan tiên tử chậm rãi vừa nói, kỳ thực vẫn không có khảo thí. Đan tiên tử trong lòng đã mơ hồ có câu trả lời. Nàng dù sao cũng là đan tiên tử, là thái thương cảnh đan đạo một trong cường giả nhất. Nhãn lực vẫn có thể tại trong quá trình luyện chế, liền nhìn ra một thứ gì đó. Nàng cong ngón tay búng một cái, đan dược rơi vào tiểu lô ly trong tay. Đan tiên tử nói ra, ngươi đi đem đan dược giao cho người bị thương, sau đó quan sát dùng kết quả, trở về hướng về phía ta báo cáo. Phải, tiểu lô ly lập tức thi hành mệnh lệnh, ta cũng đi xem một chút. Đúng đúng, chúng ta cũng đi xem một chút. Các nàng cũng muốn lập tức biết kết quả, rối rít đi theo ra ngoài. Đến lúc mọi người sau khi rời khỏi, tại đây cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng đan tiên tử, trận tiên tử và Mai Huyên bốn người. Đan tiên tử nhìn đến Lâm Tiêu, đôi mắt đẹp tại Lâm Tiêu trên thân nhìn tới nhìn lui, dò hỏi, cái này chữa thương đơn thuần mới là bản thân ngươi sáng tạo ra, vẫn là tại một cái bên trong bí cảnh đạt được? Bản thân ta sáng tạo một cái nho nhỏ chữa thương đan mà thôi. Lâm Tiêu chẳng lẽ còn phải lấy trộm đồ vật người ta? Hắn tùy tiện liền có thể sáng tạo ra, hơn nữa đây bất quá là cấp thấp chữa thương đan mà thôi. Hắn còn có cao cấp hơn, dược liệu cường đại hơn chữa thương đan. Đan tiên tử ánh mắt chớp động, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, nàng liền đem mình vấn đề nói ra. Đây là một cái quấy nhiễu nàng rất lâu vấn đề. Hơn nữa nàng hỏi qua Thái Thương Cảnh rất nhiều đan đạo đại sư, bao gồm những cái kia thành danh đã lâu lão tiền bối, chính là cũng không có đưa ra câu trả lời. Nàng muốn mượn này khảo thí Lâm Tiêu, nhìn một chút Lâm Tiêu đan đạo đến tột cùng đến mức nào. Nghe xong đan tiên tử vấn đề, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Đơn giản, trong lúc nói chuyện, hắn liền nhẹ nhàng thoải mái giải quyết xong vấn đề. Tự thuật mạch lạc rõ ràng mạch lạc. Đan tiên tử nghe Lâm Tiêu giải đáp, giống như thể hồ quán đính, bừng tỉnh đại ngộ, cho tới nay quấy nhiễu mình vấn đề, cuối cùng đạt được giải đáp, nàng thiếu chút nữa thì không kềm chế được mình hưng phấn. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói ra, nếu ngươi thật là vui, có thể giống như những người khác ôm ta, ta không ngại. Đan tiên tử cũng không tức giận, cắt một tiếng, ta mới sẽ không ôm ngươi. Nàng mới vừa rồi còn thật có ý nghĩ này, thiếu chút nữa thì phải đem Lâm Tiêu nhào tới, còn tốt chính mình nhịn được, không thì không phải mất thể diện. Kỳ thực nếu mà ở đây chỉ có nàng cùng Lâm Tiêu, nàng phỏng chừng cũng sẽ không nhịn. Hơi chấn định một cái khuấy động tâm tình, đan tiên tử nói ra, đa tạ ngươi quấy nhiễu ta vài năm đại vấn đề, ta thỉnh giáo rất nhiều người cũng không có câu trả lời. Hiện tại rốt cục thì giải quyết xong, có đôi khi một cái vấn đề như nghẹt ở cổ họng, nếu mà không giải quyết được, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến những phương diện khác. May mà hiện tại giải quyết rồi, lại tiếp tục nghẹt đi xuống, đan tiên tử sợ mình biết điên mất. Đan tiên tử chặt chặt thở dài nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ trận đạo tu vi cao, ngay cả đan đạo tu vi đều có thể được xưng là Thái Thương Cảnh đệ nhất. Đây cũng không phải cái gì nịnh hót hoặc là cảm kích bên dưới nói ra lời nói, liền chỉ bằng vào Lâm Tiêu giải quyết vấn đề tốc độ cùng thoải mái trình độ, liền có thể rất rõ ràng biết rõ Lâm Tiêu đan đạo tu vi tuyệt đối rất cao, hơn nữa cao đến vượt quá tưởng tượng. Đan tiên tử trầm mặc chốc lát, mạnh mẽ nói, ngươi có nguyện ý hay không thu ta làm đồ đệ? A, Mai Huyền phát ra kinh ngạc âm thanh. Làm sao? Đan tiên tử cau mày, vẻ mặt quái lạ, ta không phải là bái cái sư sao? Cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Mai Huyền liền vội vàng giải thích rồi một phen, đan tiên tử mới gật đầu một cái, đạt giả vi sư là không sai, ta và ngươi sư phụ ngược lại một dạng ý nghĩ. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, cũng được, ta hãy thu hai người các ngươi làm đệ tử ký danh đi. Ngược lại cũng chính là treo cái tên, nhàn rỗi thời điểm giúp các nàng một cái là tốt, về phần không lúc rảnh rỗi sau khi, vậy cũng chỉ có thể rồi. Trận tiên tử hơi thở dài một hơi, đệ tử ký danh cũng được, muốn mình đi đệ tử thân truyền bái sư đại lễ, nàng chính là không làm được. Đệ tử ký danh, đan tiên tử tựa hồ hơi có thất vọng, lẩm bẩm, đệ tử ký danh có ích lợi gì? Treo cái tên sao? Vậy ta còn không bằng tự học thành tài. Đan tiên tử muốn cự tuyệt, nhưng mà lời đã nói ra miệng, cự tuyệt nữa cũng có chút không xong. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, không thích đáng đệ tử ký danh, lẽ nào ngươi muốn làm đệ tử thân truyền? Đó là đương nhiên a. Đệ tử ký danh có ích lợi gì? Ta là đệ tử thân truyền ngươi thì nhất định phải hào hào truyền thụ cho ta kiến thức. Nhưng mà nếu như ta chỉ là đệ tử ký danh, ngươi liền có thể tùy tiện lừa bịp ta. Đan tiên tử hừ nhẹ đến, muốn làm liền khi tốt. Nếu ngươi lừa bịp ta, ta còn không bằng không bái sư. Đan tiên tử khoát khoát tay, được rồi, đệ tử ký danh cũng được đi. Ta không bái sư. Lâm Tiêu thâm sâu nhìn đến nàng, đệ tử ký danh có thể không cần hành đại lễ, nếu như ngươi muốn làm đệ tử thân truyền, nhưng là phải ba bái chín khấu, ngươi có thể tiếp nhận sao? Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?